Cưng chiều vô hạn an thiên nhất thế. Chương 30, anh đến vì ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tiểu bánh bao, beta e, nhạc giao, siêu, Nhan Hạ xem xong buổi trình diễn thời trang của thương hiệu For. Để lại thông tin liên lạc cho một số người rồi rời khỏi đó cùng tiểu ngô. Nhưng không ngờ họ vừa bước ra ngoài đã bị người ta chặn đường. Xin hỏi cô có phải người Trung Quốc không? Một phóng viên đeo thẻ nhà báo hỏi Nhan Hạ. Anh ta đã để ý đến Nhan Hạ sau khi nhìn thấy cô giao lưu với rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng. Lúc này khi nhìn gần mới thấy làn da cô trắng mịn này của cô đúng là một làn suối trong giữa nơi đây. Ít nhất là khác với những ngôi sao trong nước trang điểm đậm hay lợi dụng góc quay cố định như các hot girl trên mạng. Phóng viên suy nghĩ. Nếu đây thật sự là người Trung Quốc thì rất có khả năng sẽ là tân binh của một công ty nào đó. Anh vừa lướt nhanh qua tin tức trong nước, thấy có không ít người đã chú ý tới cô. Nếu cô thật sự là nghệ sĩ mới của một công ty giải trí trong nước nào đó, e rằng sau này sẽ rất nổi đấy. Giờ giao thiệp với cô trước thì chắc sau này sẽ dễ làm việc với nhau hơn nhỉ? Phóng viên thầm tính toán chi ly. Phải. Tôi là người Trung Quốc. Nhan Hạ nhìn sang phóng viên đang chặn đường mình. Đầu tiên là căng thẳng. Sau đó lại nhớ ra mình vừa xuất hiện trong chương trình Bố Đã Về. Mà chương trình hôm nay còn chưa kết thúc. Hẳn sẽ không ai biết cô là vợ của Lục Phỉ. Nên mới bình tĩnh lại. Nghe được ngôn ngữ quen thuộc phát ra từ trong miệng cô. Người phóng viên mừng rỡ. Vội vàng nói. Vậy cô có thể nói cho tôi biết làm thế nào mà cô lại quen biết được những nhà thiết kế này không? Công việc của cô là gì? Tại sao lại tới tham dự tuần lễ thời trang? Phóng viên đã nhận định rằng cô là một tân binh của công ty giải trí. Giờ chỉ còn chờ đợi đối phương lên tiếng khẳng định mà thôi. Thấy ánh mắt của phóng viên mang theo nỗi sốt sắng và lòng hiếu kỳ. Nhan Hạ khẽ thở ra một hơi. Khóe miệng thoáng cong lên. Chậm rãi nói, tôi là nhà thiết kế thời trang. Vừa dứt lời, phóng viên sững sờ trước câu trả lời này. Không phải tân binh mà là nhà thiết kế thời trang ư, anh ta hoang mang suy ngẫm. Đầu liền hiện lên một cái tên, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ khó tin. Nói, cô là Nhan Hạ sao? Nhà thiết kế Trung Quốc có đủ khả năng để được những nhà thiết kế nổi tiếng đó chủ động bắt chuyện. Anh ta không thể nghĩ tới ai khác ngoài Nhan Hạ cả. Sau suy nghĩ đó là nỗi kích động. Cho dù là trong hay ngoài nước, hiện nay rất ít người biết đến gương mặt của Nhan Hạ. Nếu anh ta chụp được thì sức nóng của tin tức này là khỏi phải nói. Thấy phóng viên kích động trước lời nói của mình, Nhan Hạ cười nhẹ. Chào anh, tôi là Nhan Hạ. Suy đoán của mình được khẳng định. Phóng viên ngay lập tức cười đến không khép miệng nổi. Vội vàng lấy một tấm danh thiếp từ trong túi đưa cho cô. Cô Nhan, đây là danh thiếp của tôi. Tôi là phóng viên Đào Hữu của công ty giải trí Nhật Khan. Sau khi nhận lấy danh thiếp của Đào Hữu, cô liền gật đầu. Xin lỗi, tôi tạm thời chưa có danh thiếp. Không sao, tôi luôn mở máy. Cô gọi đến lúc nào cũng được. Đào Hữu cười nói, dứt lời đột nhiên nhớ ra mình là phóng viên giải trí. Tiếp lời, nếu cô muốn công bố điều gì với bên ngoài thì có thể cân nhắc tới việc tuyên bố thông qua tòa soạn của chúng tôi trước tiên. Lúc đó tôi nhất định sẽ viết cho cô tốt một chút. À, được, Nhan Hạ gật đầu. Phản ứng của phóng viên này sau khi biết mình là nhà thiết kế tài năng mới đúng là rất thú vị. Công nhận là cô cũng khá có thiện cảm với những phóng viên giải trí như thế này. Không lâu sau đó, Đào Hữu nhìn đồng hồ trên tay, tiếp tục nói với cô, buổi trình diễn tối nay của cô Nhan cũng sắp bắt đầu rồi. Cô có cần đi về chuẩn bị không? Tê ôi không làm phiền cô nữa. Tạm biệt, Nhan Hạ cũng không khách sáo. Đáp lại một câu liền dẫn Tiểu Ngô ở bên cạnh đi. Nhìn hai bóng lưng mảnh khảnh kia, người phóng viên này lại cười đến không khép được miệng lần nữa. Anh ta dám chắc. Khi tin hiện tượng mới nổi trên mạng là nhà thiết kế mới nổi tiếng trong truyền thuyết Nhan Hạ được tung ra sẽ gây nên một cơn đại địa chấn trong giới giải trí và thời trang trong nước cho mà xem. Trong 5 năm qua, Chẳng ai ngờ được Nhan Hạ vậy mà lại trẻ trung xinh đẹp đến vậy. Hơn nữa trên người còn có hơi thở của nghệ sĩ. Nếu cô đứng cùng với những ngôi sao nữ thì chắc chắn sẽ hạ gục họ trong nháy mắt. Anh ta tin rằng, trừ một số người có máu mặt trong giới giải trí, thì sẽ có rất ít người có thể nổi tiếng hơn Nhan Hạ. Phóng viên này vừa kích động vừa gấp gáp lấy điện thoại ra gọi điện cho tòa soạn của mình ở trong nước. Bảo họ cấp tốc chuẩn bị bản thảo, đợi đến buổi trình diễn tối nay. Sau khi Nhan Hạ xuất hiện là họ có thể đăng tin này trước. Đến lúc đó chắc chắn sẽ nhận được sự chú ý cực kỳ lớn. Sau đó tiền thưởng của anh ta sẽ tăng vùn vụt rồi. Lần đuổi theo này đúng là rất đáng giá. Hiện nay anh ta lại càng mong buổi trình diễn của Nhan Hạ vào buổi tối có thể diễn ra sớm hơn. Sau hai show thời trang liên tiếp vào buổi chiều, rốt cuộc cũng đến show của Nhan Hạ. Nhan Hạ cũng bắt đầu khua chiêng gõ mõ chuẩn bị phía sau hậu trường. Nhóm chuyên viên trang điểm được mời đến đang trang điểm cho từng người mẫu. Bầu không khí gấp rút tràn ngập cả hậu trường. Ngoài hậu trường, càng gần đến giờ thì càng nhiều cơ quan truyền thông trong và ngoài nước. Người trong giới thời trang và một số khách hàng VIP bắt đầu tiến vào. Show diễn hiện tại của Nhan Hạ cũng hot không kém các show thời trang náo nhiệt khác. Là nhờ quần áo do Nhan Hạ thiết kế chứ không phải vì thứ gì khác. Trong suốt 5 năm, màu sắc và kiểu dáng trong mỗi thiết kế của cô đều thịnh hành vào năm sau. Thậm chí có thể nói là một số kiểu dáng sẽ không bao giờ lỗi thời. Khiến người ta càng nhìn càng thấy thích. Thiết kế mới lạ, chất liệu thoải mái, màu sắc được ưa thích. Sự kết hợp này đã khiến thiết kế của cô có được không ít fan trung thành. Lúc này còn chưa chính thức bắt đầu mà đã có không ít tín đồ thời trang trung thành đã ngồi chờ ở vị trí hàng đầu. Trong đó cũng có một số ngôi sao nữ trong giới giải trí. Lần này họ đều hướng về những bộ trang phục của Nhan Hạ. Ngay lúc đó, cửa show diễn liền xôn xao một hồi. Không ít người quay lại nhìn. Lọt vào mắt là cảnh một đám nhiếp ảnh gia đang không ngừng quay chụp Lục Phỉ và Lục Hạo. Lục Phỉ ư? Người đàn ông này vừa nhận được giải ảnh đế của AS. Không chỉ nổi tiếng trong nước mà cũng có sức hấp dẫn rất lớn với truyền thông nước ngoài. Tiếng camera tanh tách đến từ đám phóng viên trong và ngoài nước không ngừng vang lên tại cửa show diễn trống trải yên tĩnh. Lục Phỉ, đây là năm thứ 6 anh tham gia tuần lễ thời trang New York này. Anh có thể nói cho chúng tôi biết lý do lần nào anh cũng tham dự không? Trong lúc chụp ảnh, một phóng viên thấy Lục Phỉ đang đứng trước mặt mình liền nhân tiện phỏng vấn anh. Phải biết rằng, Lục Phỉ là khách quen của tuần lễ thời trang trong vòng 5 năm qua. Rất nhiều người đã quen với sự hiện diện của anh. Nhưng các phóng viên thấy anh quan tâm nhiều đến một show của phụ nữ như vậy. Cộng thêm tin nóng trong khoảng thời gian không thể không liên hệ tới việc gì đó. Với sự nhạy bén của mình, các phóng viên luôn cảm thấy trong chuyện này có bí mật gì đó. Họ có lý do để hoài nghi anh có bí mật với show thời trang này. Vì một người, Lục Phỉ vừa ôm Lục Hạo đang ngủ vừa đi đến chỗ của mình. Miệng chậm rãi thốt ra ba chữ. Ngay lập tức khiến không ít người xung quanh giỏng tai lên định nghe lén. Đây chính là lời nói tương đương với tuyên bố của nam thần Lục đó. Vì một người nhưng là ai đây? Vợ sao? Là vợ của anh phải không? Nghĩ vậy, phóng viên vội hoàn hồn. Nhanh chóng hỏi tiếp, nếu để anh đi vào buổi trình diễn thì họ sẽ không tiện phỏng vấn nữa. Lục Phỉ không trả lời câu hỏi này. Ba chữ ngắn gọn giống với phong cách lạnh lùng trước đây của anh. Nhưng ở đây có không ít phóng viên nhìn chăm chú vào khuôn mặt rõ ràng đã thoáng thay đổi của anh. Lập tức dùng camera ghi lại cảnh này. Nhưng đến tận khi về tới chỗ của mình, anh vẫn chưa hề trả lời bất kể vấn đề gì của phóng viên. Họ thấy Lục Phỉ như vậy, chỉ có thể yên lặng cầm máy ảnh, chăm chú chờ Nhan Hạ lên sân khấu. Thấy sự chú ý của các phóng viên lại trở lại show diễn. Đôi mắt lạnh lùng của Lục Phỉ khẽ híp lại. Đây là show diễn đầu tiên Nhan Hạ đích thân xuất hiện. Sao anh có thể chiếm lấy sự nổi bật của cô được chứ? Nhưng đúng lúc này, Lục Hạo được bà ôm vào lòng hơi động đậy. Ngay lập tức ngồi dậy từ trong lòng ba. ngỡ ngàng nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Không phải vừa rồi bé và ba còn đang chơi trên phố sao? Tại sao lại đột nhiên đi vào đây? Cái đầu nhỏ từ từ suy ngẫm. Cuối cùng nghiêm túc nghĩ. Cũng trở nên hào hứng. Bé biết chỗ này. Lúc trước bé đã đi xem với mẹ. Mẹ nói bây giờ mẹ sẽ đi lên đấy. Nghĩ vậy, Lục Hạo thoáng ngáp một cái. Dụi mắt, hưng phấn nói với Lục Phỉ. Ba ơi, mẹ đâu? Không phải mẹ ở đây à? Lục Hạo vừa nói xong. Đã có không ít đôi mắt ở đây ngay lập tức đồng loạt liếc tới chỗ hai ba con. Vợ của ảnh đế Lục ở đây sao? Sẽ là ai đây? Ánh mắt của các phóng viên sắc bén quét quanh. Cách Trương.